Chương 1386, Hộ đạo chuẩn tiên, kinh nộ quỷ tử. Cái gì gọi là Diêm La? Diêm, chính là vô tận chúng sinh, La chính là không chỗ nào không cho, thiên địa văn vật, Diêm La chính là vô tận chúng sinh chúa tể. Không thể không nói, Âm Sơn quỷ tử chí hướng đúng là rất kinh người, lại muốn đi âm ti tự thượng cổ tới nay, gian nan nhất một con đường. Diêm La thái tử, đứa nhỏ này chúng ta liền mang về hướng về quỷ chủ phục mệnh, kính xin thái tử ở dương thế hành sự cẩn thận. Một khi thái tử ở dương thế gặp nạn, quỷ chủ lão nhân ra người QNZ cảm giác rất khó khăn, phán quan không hổ là phán quan, không được dấu vết vỗ quỷ tử ngựa, đổi tên là Diêm La. Được rồi, các ngươi tự đi thôi, bản vương còn muốn mưu tính gây xích mích một thân yêu đại loạn, nhân cơ hội lấy vô tận chúng sinh hồn phách mở ra âm ti đường nối, đánh rơi 33 tầng trời, sẽ bỏ phong thần bảng. Diêm La không nhịn được nói. Đúng rồi, quỷ chủ đã từng căn dặn thuộc hạ phải nói cho thái tử một chuyện, phán quan quay về Diêm La thái tử nói. Chuyện gì? Diêm La nói. Thái tử không có chứng tha nhờ chuẩn tiên tình huống, vẫn là cách Nguyên Thủy Thiên Vương xa một chút hảo, phán quan trịnh trọng nói. Diệt thế đại mài thật sự có lợi hại như vậy? Diêm La sững sờ. Không phải, Nguyên Thủy Thiên Vương người này có lai lịch lớn, nghe quỷ chủ nói, Nguyên Thủy Thiên Vương kẻ này tựa hồ là Thái Thủy giáo tổ ruột thịt dòng dõi, chính là chân chính thượng cổ lão quái, bởi vì sinh ra thời gian sai quá thượng cổ đại tranh thế gian, vì lẽ đó Thái Thủy giáo tổ đem phong ấn. Cho đến nay cổ mới mở ra phong ấn, phán quan đầy mặt quái dị nói. Há, ta nói mà, cái kia Thái Thủy lão nhi làm sao sẽ cam lòng đem diệt thế đại mài loại kia bảo vật giao thác cho môn hạ đệ tử, nguyên lai còn có như thế căn do. Diêm La chắp hai tay sau lưng, lại bật cười. Diêm La cũng không kinh sợ, vô thượng cường giả sinh ra dòng dõi là không thể, nhưng nếu là vô thượng cường giả không có chứng tha nhờ vô thượng cường giả trước có dòng dõi, nhưng là chuyện rất bình thường. Tỷ như Diêm La chính mình. Không phải là tốt nhất một cái ví dụ à? Người nói vô tình người nghe cố ý, một bên Ngọc Độc Tú nghe nói đám người chuyến này lời nói chi sau, trong lòng cuốn lên cơn sóng thần, không nghĩ tới vẫn không lộ ra ngoài âm ti, lại có lớn như vậy mưu tính. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ, này đại thế giới nước càng ngày càng hồn, không nghĩ tới âm ti lại cu nở dê nghĩ lại đây trộn đều một cước. Ngọc Độc Tú con mắt xoay tròn chuyển động, bây giờ còn muốn nghĩ một biện pháp phá cục mới là. Nhìn cái kia âm ti quỷ sai từ từ tới gần. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, cũng may luân hồi chuyển thế trước có sắp xếp, này âm ti đám người cùng muốn gây bất lợi cho ta, đối với ta hình thành kiếp số, này kiếp số liền là sức mạnh của ta cội nguồn, cứ việc trong cơ thể ta chưa tu luyện pháp lực, nhưng mượn này hai kiếp lực lượng, đủ để mở ra trưởng trung càn khôn một cái khe, cho mấy tên này đến cái tàn nhẫn, mấu chốt nhất chính là bắt lấy âm ti quỷ tử, bản tọa đối với âm ti rất hiếu kỳ. Không biết Thái Âm có hay không luân hồi chuyển thế. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú quanh thân thai kiếp lực lượng hội tụ, trong nháy mắt hướng về non nớt tay phải quán chú mà đi, không gian hơi gợn sóng, pháp lệnh truyền vào trưởng trung càn khôn bên trong, trưởng trung càn khôn bên trong bị Ngọc Độc Tú đạo hóa chuẩn tiên tiếp thu được Ngọc Độc Tú mệnh lệnh chi sau, dồn dập phá tan hư không, hướng về hào không phòng bị âm ti đoàn người nhào tới. Cũng trong lúc đó, Vụ Mặc trong nháy mắt ôm lấy Ngọc Độc Tú, trong nháy mắt hướng về xa xa chạy băng băng mà đi, rời xa ở giữa chiến trường, chuẩn vô thượng cường giả đại chiến, uy năng khủng bố. Hơi có dư âm liền có thể gọi Ngọc Độc Tú thân thể nhỏ bé rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Các ngươi là người nào? Nhìn khuôn mặt mơ hồ, quanh thân hết thể khí thế thu lại đến mức tận cùng các vị chuẩn vô thượng cường giả, âm ti mọi người nhất thời sững sờ, cái kia phán quan cùng Hắc Bạch vô thường lập tức tiến lên đón, che ở Diêm La trước người. Âm Sơn quỷ tử chỉ là một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ mà thôi, căn bản là không phải chuẩn tiên nhân đối thủ. Mau dẫn thái tử lui lại, chúng ta đến ngăn cản những người này, phán quan gầm lên giận dữ. Trong tay phán quan bút thần quang lấp lóe, tội nghiệt phát tác. Ân không có tội nghiệt, làm sao có khả năng, các ngươi làm sao sẽ không có tội nghiệt, mặc dù là bình thường nhất một phàm nhân, cũng sẽ có tội nghiệt, vì là gì các ngươi không có tội nghiệt. Ở phán quan không dám tin tưởng trong ánh mắt, trong nháy mắt bị một vị hoang cổ chuẩn tiên đa nhờ nô, sau đó các vị chuẩn tiên hướng về cái kia đi xa Âm Sơn Thái tử Đồ Y Tơ Y bắt sống Âm Sơn Thái tử Ngọc Độc Tú trong nguyên thần truyền ra một đạo chỉ lệnh, trong lòng cười gằn. Đồng tình nhìn bị đa nhờ nô phán quan một chút, đáng tiếc, thực sự là đáng tiếc, đại thế giới chúng sinh, chỉ cần sống sót liền có tội nghiệt, mặc dù là bình thường nhất hoa cỏ cây cối, cu nở dê có tội nghiệt, hoa cỏ cây. Tối rút lấy thiên địa chất dinh dưỡng tồn tại, lại như là nhân ăn thịt giống như vậy, không cu nở dê là tội nghiệt à? Lực lượng pháp tắc, chính là sức mạnh đất trời, thiên địa vô tư, tự nhiên không có tội nghiệt. Ngọc Độc Tú cười gằn, nhắm mắt lại, mặc cho cái kia Vụ Mặc ôm chính mình, rời xa vòng chiến. Ta hiện tại thân thể yếu đuối, hiện tại mở ra một lần trưởng trung càn khôn, điều động một lần thai kiếp lực lượng, trong cơ thể đã có thương tích ngân xuất hiện, nếu không là của ta lực lượng bản nguyên đúng lúc đem đối với thân thể hình thành thai kiếp lực lượng thu nạp, bản tọa bộ thân thể này sợ là trong nháy mắt liền muốn phế bỏ, còn phải tiếp tục trầm luân ở vô tận thai kiếp bên trong chờ đợi sống lại. Ngọc Độc Tú lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng QNZ không từ lần thứ hai kiên định chứng tha nhờ. Thai kiếp đại đạo tự tin, này thai kiếp đại đạo thực sự là quá nghịch thiên, quả thực chính là dầu cao vạn kim. Cho tới nói Ngọc Độc Tú vì là gì từ bỏ tạo hóa đại đạo, nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Ngọc Độc Tú năm đó sở dĩ luân hồi, từ bỏ tạo hóa đại đạo QNZ là một cái nguyên nhân chủ yếu. Ngọc Độc Tú mộng về hỗn độn, Tổ Long chấp trưởng hủy diệt đại đạo cùng tạo hóa đại đạo. Nếu Tổ Long đã chứng đạo, Ngọc Độc Tú làm sao ở chứng tạo hóa đại đạo? Coi như là Ngọc Độc Tú may mắn chứng đạo thành công, vậy nói rõ cái gì? Tổ Long đạo hạnh đã siêu thoát rồi vô thượng cảnh giới, vì lẽ đó Ngọc Độc Tú mới có thể chứng tha nhờ tạo hóa đại đạo. Nhưng khi đó Ngọc Độc Tú tạo hóa đại đạo đối mặt Tổ Long tạo hóa đại đạo, trên lệch một cấp bậc, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. So với Ngọc Độc Tú lợi dụng tiên thiên thần thủy chứng tha nhờ tiên thiên thần thủy đại đạo còn muốn không bằng. Cho tới nói chứng tha nhờ tiên thiên thần lôi đại đạo, trừ phi là Ngọc Độc Tú đem tiên thiên lôi thu giết, không phải vậy này tiên thiên thần lôi đại đạo cùng Ngọc Độc Tú vô duyên. Cho tới nói lợi dụng tiên thiên thần hỏa chứng tha nhờ tiên thiên thần hỏa đại đạo, nghĩ đến cái kia tiên thiên phù tang mục chính là hỏa đại đạo hóa hình mà ra kết quả, ngẫm lại cùng Tổ Long nhân quả, Ngọc Độc Tú quả đoán từ bỏ ý nghĩ này, vì lẽ đó như vậy tính được. Ngọc Độc trừ ra thai kiếp đại đạo ở ngoài, còn lại ca cờ loa y đại đạo trên căn bản mầm họa tầng tầng, tuyệt không là Ngọc Độc Tú muốn. Hừ, thời gian dài như vậy không gặp, bản tọa muốn bồi Âm Sơn Quỷ Tử cố gắng vui lùa một chút. Ngọc Độc Tú ý nghĩ trong nháy mắt bám vào ở một vị hoang cổ lão cổ đồng trên người, cái này cũng là thai kiếp lực lượng diệu dụng chi một, người này bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, cũng coi như là Ngọc Độc Tú kiếp loại. Ngọc Độc Tú chính là thế giới chi chủ, mà hoang cổ chuẩn tiên chính là thế giới lực lượng pháp tắc. Ngọc Độc Tú đối với này hoang cổ chuẩn tiên, đương nhiên là có ưu thế áp đảo, mang tính áp đảo. Quyền quyết định. Các, Âm Sơn Quỷ Tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú bám vào ở cái kia hoang cổ chuẩn tiên trên người, không nhanh không chậm đi theo cái kia Âm Sơn Thái Tử phía sau, trong mắt lộ ra từng kia một tươi cười quái dị. Ngươi là ai, vì là gì cùng bản Thái Tử làm khó dễ? Âm Sơn Thái Tử nghe nói đối phương cái kia tiếng cười quái dị, một bên trốn chạy, một bên quay đầu quát mắng Ngọc Độc Tú. Thái Tử quý nhân hay quên sự. Năm đó cái kia cũ nát cổ miếu từ biệt, không biết quỷ tử bách quỷ dạ hành đại trận chữa trị không có, cái kia bị bản tọa chu diệt quỷ vương, cũng không biết có hay không khôi phục nguyên khí. Vừa nói, cái kia hoang cổ chuẩn tiên mơ hồ khuôn mặt từ từ rõ ràng, lại hóa thành Ngọc Độc Tú hình thái. Là ngươi, Diệu Tú. Âm Sơn Quỷ Tử nhìn cái kia khuôn mặt quen thuộc, nhất thời một tiếng kêu sợ hãi, mới cừu thêm hận cũ, gọi Âm Sơn Quỷ Tử hàm răng ngứa, ngươi dám ám hại bản vương, làm sao không để yên? Con vịt chết mạnh miệng. Hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chu diệt nơi đây, gọi ngươi lại đếm thử nắm giữ năm lôi tư vị. Ngọc Độc Tú biến thành chuẩn tiên trong tay trong nháy mắt nắm giữ năm lôi ấp ủ, nhìn cái kia quen thuộc thần lôi, Âm Sơn Quỷ Tử con mắt đều đỏ, trong lòng hết thể nghi hoặc diệt hết, lại không thể nghi ngờ điểm, nắm giữ năm lôi chính là Ngọc Độc Tú năm đó bảng hiệu thủ đoạn, độc này một nhà không còn chi nhánh, thậm chí năm đó việc cũng chỉ có Ngọc Độc Tú, Ly Vân, Huy cùng tự mình biết. Ngươi không phải là bị các vị giáo tổ đánh hồn phi phách tán à? Ngươi tại sao còn sống sót? Cái này không thể nào. Âm Sơn Quỷ Tử quanh thân quần áo gồ lên, vô số quỷ quái bản vẽ ở áo bào bên trên từ từ hiện lộ. Diệu Tú, người này lại là Diệu Tú. Các vị âm ti cường giả nghe xong Diêm La gầm rú chi sau, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng.